Chương 19, Nguyệt Lượng Nữ Thần mời. Tại không biết bao nhiêu xa xôi cuối cùng, có một tòa mỹ lệ cung điện tồn tại. Tòa cung điện kia cơ hồ cùng toàn bộ tự nhiên hòa làm một thể, lộ ra như vậy hiền hòa, phảng phất cái cung điện này chỉ là trên một ngọn núi một cái sơn động mà thôi, nhưng lại khắp nơi lộ ra một loại lộng lẫy, biểu hiện ra tòa cung điện này người kiến tạo tâm tư. Mà có một vị mỹ lệ nữ thần đi vào tòa cung điện này, người mặc váy trắng, trên đầu mang theo cành ô liu vòng hoa, để trần hai cái tuyết trắng chân, thả nhẹ tiếng bước chân của mình. Mặc dù nàng QNZ đích thật là một vị nữ thần, mà lại có không ít người theo đuổi, nhưng là cùng nàng so sánh, tòa cung điện này chủ nhân, nàng nhất là sùng kính người kia, mới xem như chân chính nữ thần. Cái này nữ thần nhẹ giọng nhưng QNZ bước chân không chậm đi vào cung điện nội bộ, nhìn xem ngồi tại trên thần tọa vị kia mỹ lệ nữ tử, ánh mắt của nàng ở trong có phát ra từ nội tâm sùng kính. Nàng lại ở chỗ này làm thị nữ của nàng, cũng không phải là bởi vì thực lực của nàng, mà là bởi vì phẩm cách của nàng, để nàng thực tình thán phục, bởi vậy mới có thể lưu tại nơi này, làm một cái nho nhỏ thị nữ, cam tâm phục thị lấy cuộc sống của nàng. Tự động quỳ một gối xuống trên mặt đất, túi đầu, "A Hệ Mi đại nhân, xin ngài phân phó." Ngồi tại trên thần tọa nữ nhân kia, Ô Liễm Tú 12 chủ thần một trong, Thái Dương thần ạ bổ lộ song bảo tỷ tỷ. Nguyệt Lượng cùng đi săn nữ thần A Hệ Mì giống như Adena, là Ô Liễm Phù nổi danh nhất ba khu nữ thần một trong, bởi vì không thể chịu đựng được Ô Liễm Phù hoang dâm hỗn loạn sinh hoạt mà tại khi còn nhỏ liền thề cả đời không gả, đồng thời cũng không có ở lại trên núi Ô Liễm Phù, mà là ở tại mình Nguyệt Lượng nữ thần thần điện bên trong. A Hệ Mì hướng tới tự do, yêu thích đi săn, bình thường sẽ không tùy tiện tiếp nhập chư thần ở giữa chiến tranh. Bởi vậy liền xem như thần cũng không biết tùy ý đắc tội vị này Nguyệt Lượng nữ thần, để tránh dẫn đến chúng thần ở giữa lực lượng cân bằng hỗn loạn, mà lại A Hệ Mì cũng là rẻ ở sủng ái nhất nữ thần, không ai biết ngốc đến đi mở tội vị này kỳ thật tính tình cũng không tính quá tốt Nguyệt Lượng nữ thần. Đương nhiên A Phờ Ô Đẹp quá là một ngoại lệ, chính là A Hệ Mì từ lần trước từ núi Ô Liễm Phủ sau khi trở về, liền trở lại trong cung điện đi ngủ, đối với thần tới nói, tùy tiện đánh cái ngủ gật chính là mấy ngàn mấy trăm năm cũng không phải là sự tình gì, chẳng qua hiện nay A Hệ Mì tỉnh lại, làm phụng dưỡng Nguyệt Lượng nữ thần thị nữ, nàng đương nhiên sẽ ở đệ nhất thời khắc đi vào chủ nhân của mình trước mặt. A Hệ Mì nhìn xuống trước mặt người thị nữ này, trên mặt nụ cười thản nhiên tựa hồ nói rõ lấy vị này tính tình có chút tờ gấp nữ thần hiện tại tâm tình không sai, màu hồng nhạt bờ môi nhẹ nhàng đóng mở. Sizins, nói cho ngươi một tin tức tốt, An đã chết. Tại A Hệ Mì trước mặt quỳ xuống vị này nữ thần, chính là Pan lúc trước đau khổ truy cầu không được mục tiêu, tự nhiên nữ thần Sizins coi khuôn mặt, đích thật là khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, dáng người thức tha, mà lại nó bản thân cũng là kiên trì trung trinh nữ thần, có thể nói là ổ liềm tủ ở trong khó được xử nữ, Pan sẽ đối với nàng cảm mến cũng là chuyện rất bình thường. Sizins trong mắt rõ ràng xuất hiện tâm tình kích động, thậm chí là để khỏe mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Bộ dạng này tâm tình kích động biểu hiện tại A Hệ Mì trước mặt là rất thất lễ sự tình. Sizins tranh thủ thời gian quay lưng lại xoa xoa khỏe mắt, sau đó tràn ngập cảm kích nhìn qua A Hệ Mì, nói, cảm ơn ngài đại ân, A Hệ Mì đại nhân. Hơi chút do dự, bất quá, dạng này sẽ không cho ngài mang đến phiền phức sao? Sizins mặc dù đối với cái kia Pan truy cầu phiền phức vô cùng, lấy nàng thực lực, muốn giết chết Pan cũng chỉ là hơi phí một chút công phu mà thôi. Nhưng là nàng không có làm như vậy, bởi vì nàng tại bận tâm phụ thân của Pan, Hermes mặc dù nói về mặt thân phận chỉ là cho rẻ ở truyền tin sứ giả, nhưng là dù sao bản thân cũng là 12 chủ thần một trong, mà lại cái kia Hermes nhân phẩm khá thấp kém, 10 phần. Một cái ti tiện tiểu nhân, coi như hắn không tự mình động thủ, nếu như hắn tại rẻ ở trước mặt nói chút tin đồn, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình. Sizins chính là nhưng tâm loại này cái tình huống, cho nên mới một mực không có dám động thủ giết An, là sợ hãi Hermes trả thù, cũng là sợ cho A Hệ Mì chọc phiền phức. A Hệ Mì nở nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng điểm mình huyệt thái dương, nói, xem ra ngươi là hiểu lầm, Sizins, giết chết An người không phải ta. Lấy A Hệ Mì thực lực, muốn giết chết An cũng chính là một mũi tên mà thôi, lấy nàng lực lượng, cũng căn bản không sợ Hermes có thế làm thủ đoạn gì. Bất quá nàng cũng khinh thường tại tiếp nhận loại này công lao, chân chính giết chết An, là tên nhân loại này A Hệ Mì chỉ một ngón tay, xuất hiện trước mặt một quyển tấm da dê đến, phía trên hiển lộ ra một cái tóc vàng mắt xanh nam tử, chính là Nạ Dụ Tổ dáng vẻ. Thế mà chỉ là một cái nhân loại xỉ dinh lần này nhịn không được biểu tình khiếp sợ, mặc dù Pan nhân phẩm cùng thực lực mình tất cả đều trước mắt, nhưng là Pan dù sao cũng là thần sứ Hermes nhi tử A, mặc dù tại ô liềm tu bên trong, thực lực là yếu nhất loại kia, nhưng là QNZ không nên là một cái nhân loại có thể đánh bại đó A. Cái kia tấm da dê cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, qua vài giây đồng hồ đằng sau, A hệ mỹ lại một chỉ cái kia tấm da dê. Cái kia tấm da dê liền tự động cuốn lại, bay đến Sijins trước mặt. Sijins mặc dù không biết Aemi đây là ý gì, nhưng là vẫn hai tay cung kính nhận lấy tấm da dê. Lúc này liền nghe Aemi ngồi tại mình trên thần tọa nói ra, Sijins, ngươi đi đem tên nhân loại này mời được thần điện này tới làm khách. Cái gì Sijins cảm giác hôm nay đã trải qua không ít chuyện, bản thân lấy nàng thực lực cùng đối với Aemi tôn trọng. Đoạn sẽ không ở ạ hệ mì trước mặt như thế thất lễ, nhưng là nghe được ạ hệ mì câu nói này, Sijins vẫn là không nhịn được kinh hô đi ra, nàng thật hoài nghi mình lỗ thai hoặc là ạ hệ mì đầu xảy ra vấn đề. Ạ hệ mì mặc dù cũng không phải là trực tiếp chán ghét nam nhân, nhưng là bởi vì ô liềm tủ cái kia hỗn loạn hoang dâm quan hệ, cho nên đôi nam nữ chi ái phi thường chán ghét, đồng thời bởi vậy cùng thần tình yêu ạ phờ ô đệt quá quan hệ ác liệt. Tuy nói ạ hệ mỉ cũng sẽ che chở một chút khinh bỉ hoặc là không tuân theo ạ phờ ô đẹp quá thanh niên nam tử, nhưng là tòa này nguyệt lượng nữ thần thần điện, căn cứ Sijins biết tình huống, nhưng cho tới bây giờ không để cho bất kỳ nam nhân nào đi vào a, bao quát thiên thần rẻ ở bên trong, nhưng là ạ hệ mỉ mới vừa nói cái gì đi mời một cái nhân loại nam tử tới này nguyệt lượng nữ thần thần điện làm khách. Sijins cảm thấy mình thật nên đi tìm y lý thần nhìn một chút, lỗ hai người không có nghe rõ sao. Ta nói muốn xin mời tên nhân loại này đến thần của ta điện làm khách. Thế nhưng là, ạ hệ mì đại nhân hắn là ạt đệ nạ nhân gian thể dưỡng dục người. Sijins hiểu rõ gật đầu, cái này nàng không có bất kỳ hoài nghi gì, lĩnh mệnh rời đi. Mà Sijins rời đi thần điện, cũng không nghe thấy ạ hệ mì cái kia nói nhỏ thanh âm, sẽ là ngươi sao tiên đoán ở trong đứa con của số phận nạ dù tổ còn không biết, tại yên lặng 4 năm sau hiện tại, hắn lần nữa bị một vị thần theo dõi. Mặc dù nói bị một vị mỹ lệ nữ thần để mắt tới, tựa hồ là một cái cơ hội rất tốt, nhưng là bị vị kia chán ghét nam nữ chi ái, mà lại tính tình không tính quá tốt nguyệt lượng cùng đi săn nữ thần, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Lúc này hắn mang theo xe nạ cùng ạt đệ nạ hai cái tiểu quỷ, không ngừng bắc hành, trên đường đi gặp một chút phiền toái nhỏ, tất cả đều giao cho xe nạ giải quyết hết, mà tại dọc theo con đường này, nạ rủ tổ không ngừng tìm hiểu tình báo. Rốt cục tìm được mục tiêu hắn cần. Lúc này bọn hắn ngay tại một cái tiểu quán ở trong tại thánh đấu sĩ thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có không cho phép uống rượu tuổi tác hạn định, bởi vậy xe nạ trước mặt là một bình rượu nho. Về phần ạt đệ nạ, nàng vẫn như cũ chỉ có thể uống nước trái cây, rượu, đợi nàng lại lớn lên một điểm lại nói. Nạ dù tổ nhấp một hớp ấm qua liệt ỉu, cái này một ngụm rượu uống vào, cảm giác thể nội toàn bộ bốc cháy lên, lập tức dễ chịu không ít. Mặc dù có trả cờ ra bảo hộ, thân thể cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh, cái này cực bắc chi địa rét lạnh nhiệt độ không khí không có chút nào để nạ rủ tổ ưa thích, cái này một ngụm hâm rượu uống hết đằng sau, nạ rủ tổ rốt cục thư thản. Phun ra một ngụm ấm áp mùi rượu, nạ rủ tổ sắc mặt bên trên lại lần nữa xuất hiện dáng tươi cười, nhìn xem rượu kia quán lão bản, nói, lão bản, trước đó ngươi nói cái kia trên biển quái vật là chuyện gì xảy ra tại trong tiểu quán. Rất nhiều người đều ưa thích nói chút mình nghe được chuyện bắt quái tình, nhất là tại uống nhiều đằng sau, cho nên tiểu quán là trên thế giới dày đặc nhất tình báo trao đổi chỗ. Vị kia tiểu quán lao bản một bên tính lấy món nợ của chính mình, một bên cu nở dê lộ ra thần sắc ưu sầu, nói, đó là hơn một năm trước đó xuất hiện trên mặt biển một cái quái vật kia phi thường đáng sợ, ăn trên chấn thật nhiều người đâu. Thuyền một khi cất cánh liền nhất định sẽ bị quái vật kia tập kích mà đắm chìm. Trên thuyền tất cả thuyền viên cũng đều sẽ bị quái vật kia ăn hết. Nghe nói quái vật kia có 9 cái đầu, mỗi một há mồm một ngụm liền có thể nuốt mất 10 người, mà lại trên người hắn còn biết phát ra khí độc. Mặc dù trên trấn tổ chức mấy lần dũng sĩ đi đồ sát quái vật kia, nhưng là kết quả tất cả đều bị quái vật kia ăn hết. Xe nạ nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy ưu sầu lão bản, thấp giọng, quái vật kia chính là chúng ta mục tiêu lần này sao không sai? Nạ dù tổ vui vẻ trả lời, nếu như hắn dự tính không sai, cái kia quái độ máu có thể cho xe nạ rắn răng quyền sáo càng có uy lực, có được sự đáng sợ kịch độc. Mà quên nói một câu, dân bản xứ cho quái vật kia lấy tên gọi làm hí dạ, mà cái này thành trấn gọi là Asgard.